anh mở đường, em yểm trợ, thả dây dài, câu đại thần. Chương 24, những chuyện trong đất hoang. Góc truyện audio.com. Thu Tiểu Mộc lại nhớ tới chiến trường. Sau khi đừng nói không mất hồn trả cái thẻ 500 xong. Băng chủ đại nhân không chút do dự trục xuất người này khỏi Mông Hồng thiên hạ. Đừng nói không mất hồn vẫn chưa hề nói nửa câu với Thu Tiểu Mộc. Chính là không biết từ khi nào Thù Bánh Bao phát hiện trong danh sách bạn tốt. Không có ai đi đừng nói không mất hồn này cô bị đối phương loại khỏi danh sách bạn tốt. Thu Tiểu Mộc cảm thấy không thể hiểu nổi cô cho người ta mượn tiền không đổi được một người bạn. Lại không vui không buồn trở thành người xa lạ. Thẳng đến một ngày nào đó, Tử Điệp muốn làm băng chủ phu nhân. Mạn Đà La liền rời khỏi Mông Hồng thiên hạ thành lập bang hội Mạn Đà La. Vì giúp Tử Điệp phô trương thanh thế, Thu Tiểu Mộc cũng thường xuyên lên oai oai vào kênh bang hội. Lúc làm nhiệm vụ nghe thấy, người nào đó, đánh giá cô ích kỷ keo kiệt. Nhân phẩm không được tốt lắm, không nên tiếp xúc với loại người này. Cô vẫn bình thản, khi đó trên oai oai của bang Mạn Đà La có hơn 10 ID đang trực tuyến. Lúc anh ta nói lời này khẳng định không ngờ đến đạo lý tai vách mạch rừng. Tử Điệp hung hăng mắng cho anh ta một trận, cô ấy và Thu Tiểu Mộc hoàn toàn là hai loại người. Người mình thích làm thế nào cũng thuận mắt, người cô ấy đã ghét thì mắng không kiêng nể gì. Cho nên cô liền mắng tên thầy thuốc kia từ đời trước đến kiếp sau một lần. Mắng xong lại lợi dụng đặc quyền của bang chủ phu nhân tung một cước đạp hắn ra khỏi bang tuy rằng khi đó bang hội Mạn Đà La chỉ là một bang hội rất nhỏ, rất cần thầy thuốc, mà Thu Tiểu Mộc cùng lên một kênh oai oai lại không nói gì. Cô mang toàn bộ những thứ đang có trong ID thích khách gửi bán vào tài khoản phụ. Nhất nhất dọn quán không quên đổi vật phẩm cần thu mua của mỗi tài khoản thành lôi toàn. Sau đó gửi mật ngữ cho sư phụ mình. Bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ. Xoay quanh, sư phụ, đệ tử đi chiến trường với sư phụ nhé. Bên kia vẫn nhanh chóng trả lời như cũ. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn. Đến đây, hệ thống, thánh kỵ sĩ mời bạn nhập đội. Đồng ý, cự tuyệt. Thánh kỵ sĩ lấy danh nghĩa đội ngũ xin đi chiến trường. Thu Tiểu Mộc truyền tống qua. Bầu trời trong chiến trường vẫn xanh như trước, sông nhỏ vẫn trong suốt, đồng cỏ vẫn tùm, mảnh đất hoang này vẫn tươi đẹp như thế. Thu Tiểu Mộc ẩn thân đi theo phía sau chiến sĩ cao lớn vác truy. Sợ cô theo không kịp, chiến sĩ rất ăn ý bỏ chiêu tăng tốc đi. Hai người vẫn đi quanh hai bên doanh trại kiếm những kẻ lạc đàn xuống tay như cũ. Kẻ xui xẻo đầu tiên là Mạn Đà La. Anh ta chỉ nhìn thấy chiến sĩ hoang hòa, lúc đang quần nhau với thánh kỵ sĩ thì Thu Tiểu Mộc thình lình lùi tới tung một chiêu ảnh sát. Vì thế người tốt luôn luôn tự kiềm chế như anh ta cũng phải mắng một tiếng. Khốn thật, khi đó thanh máu của thánh kỵ sĩ chỉ còn non nửa. Nhưng anh ta không thèm quan tâm, môn phái hoang hòa khi máu giảm đến một mức độ nhất định có thể dùng chiêu cương thân. Dưới trạng thái cương thân công kích pháp thuật không có hiệu quả. Đây là điểm khác nhau giữa chiến sĩ cận chiến và cung tiễn thủ. Đối với cung tiễn thủ mà nói, thanh máu còn một nửa đại biểu cho cuộc chiến chấm dứt. Mà đối với các môn phái cận chiến, máu còn một nửa, cuộc chiến mới bắt đầu. Cho nên Thu Tiểu Mộc chưa bao giờ lo lắng thanh máu của sư phụ nhà mình thanh máu của anh ta mà đầy mới là chuyện kỳ quái. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, sư phụ, bên kia có một pháp sư, đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, xông lên, cắn nó, đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, xoay quanh, đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, ha ha, sư phụ, chiêu ảnh sát của đệ tử đánh được hơn 8.000 máu. Trọng kích nha, đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, lần sau dùng triền thân và thôi mệnh rồi hãng ẩn thân. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, dạ, thích khách nào đó ẩn thân tiến lên xem xét tình hình quân địch. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, sư phụ, dưới cờ bên đông doanh có thiên cơ cấp 68. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, thiên cơ nhóc giết không được. Lui ra phía sau, sư phụ lên, đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, dạ, đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, ẩn thân, đừng đi ra, đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, hà. Đội trưởng tổ đội, Thánh kỵ sĩ, có thích khách đang ẩn thân. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, trừng mắt, sư phụ có thể thấy được thích khách đang ẩn thân sao? Đội trưởng tổ đội, Thánh kỵ sĩ, có thể nghe thấy tiếng động. Đừng đi ra, chạy mau. Thu Tiểu Mộc liền đi theo sau chiến sĩ Hoang Hòa. Chạy nhanh như chớp, lúc đến lều vải phía nam thì thấy một cái lông chim bay qua. Mũi tên bắn thẳng vào Thu Tiểu Mộc thích khách cấp 64. Thu Tiểu Mộc quá sợ hãi, phương pháp ứng đối khi bị người ta đánh lén của cô chính là nhắm mắt chờ chết. Đội trưởng tổ đội, Thánh kỵ sĩ, dùng tật thiểm, Thu Tiểu Mộc thấy cột máu của mình đã tụt xuống một nửa. Rốt cuộc luống cuống tay chân tìm được kỹ năng tật thiểm kia. Bấm một phát, hắc, bánh bao ngạc nhiên phát hiện mấy mũi tên bắn trên người cũng không đau lắm. Mà khi đó chiến sĩ Hoang Hòa đã dùng chiêu bạo tẩu vọt lên. Cung tiễn thủ vừa chạy vừa bấm các kỹ năng linh tinh. Còn đặt thêm hai cái bẫy. Thu Tiểu Mộc phục hồi tinh thần lại. Xuất ra chiêu khi mạn đà la đối phó với một giây giết 3000 khinh công hóa huyết. Sau đó đuổi theo cung tiễn thủ. Vừa đuổi kịp, một chiêu tàn ảnh kiếm trực tiếp lẻn đến phía trước cung tiễn thủ. Đương nhiên động tác của cô không thể lưu loát bằng mạn đà la. Nhưng dù sao thao tác của cung tiễn thủ kia cũng không so được với một giây giết 3000. Cô vọt lên cản đường. Tốc độ cung tiễn thủ rốt cuộc cũng chậm lại. Chỉ cần chậm lại giây lát cũng đủ để chiến sĩ Hoang Hòa đuổi theo. Chiến sĩ Hoang Hòa quật một cái trực tiếp tiễn bạn cung tiễn thủ còn thừa 2/3 máu lên đường. Bánh bao nhìn mà nước miếng chảy ròng ròng. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, công kích của sư phụ thật cao. Đội trưởng tổ đội, Thánh kỵ sĩ, chờ nhóc lên cấp 68. Sư phụ giúp nhóc tìm một cái nha. Nha, vũ khí của thích khách. Đánh bó sần có thể rơi xuống. Công kích của thích khách cũng rất cao. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, giơ tay. Tiểu Mộc muốn tăng cấp. Tiểu Mộc muốn tăng cấp. Tiểu Mộc muốn tăng cấp. Đội trưởng tổ đội, Thánh kỵ sĩ, thăng cấp dựa vào miệng nói sao. Đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, ngậm miệng, câu chuyện về đừng nói không mất hồn cứ như vậy mà dần dần rơi vào quên lãng. Thu Tiểu Mộc vẫn là cái bánh bao như cũ. Chỉ là có vài người phát hiện bánh bao này dường như có gì đó khác khác. Ý cả hàng hóa của cô không còn vì người quen mà cố ý giảm xuống nữa. Cô cự tuyệt một số người quen trả giá không hợp lý. Cô cũng cự tuyệt những người thường xuyên mượn một đống đồ linh tinh nhưng chưa bao giờ trả lại còn đòi mượn thêm tiền. Rất nhiều người nói Thu Tiểu Mộc là đồ lạnh lùng, hám lợi, Thu Tiểu Mộc cảm thấy những lời bàn tán này khiến cô rất khó chịu. Nhưng khi băng chủ đại nhân nói trước kia chính mình cũng từng bị như thế, cô sẽ không khó chịu nữa. Có khi nào bạn gặp được người như thế ở cửa phó bản? Lúc những người chơi cấp thấp xin kèo anh ta chỉ đơn giản trả lời một chữ không? Có lẽ có người cảm thấy thật vô tình, mà không biết thì thật người này cũng đã hy sinh bao nhiêu thời gian làm nhiệm vụ của bản thân tại mấy phó bản cấp thấp này. Nghe bao nhiêu những lời nói xấu khiến người ta run rẩy. Đã trải qua bao nhiêu chuyện nơi đất hoang, mới có thể đường hoàng nói chữ này ra khỏi miệng, Thu Tiểu Mộc không biết làm vậy có đúng không? Có người nói quá mức thỏa hiệp sẽ làm cho bản thân thiếu cá tính. Mà thẳng thắn cự tuyệt thì lại khiến cho tình người lạnh lùng. Đạo lý quá sâu xa, Thu Tiểu Mộc không muốn suy nghĩ, nhưng cự tuyệt những việc mình không muốn làm, cô cảm thấy rất nhẹ nhàng. Có lẽ chỉ cần như vậy là đủ rồi, thì thật trò chơi cũng giống như cuộc đời. Dựa trên ranh giới giữa đạo đức và pháp luật, tình người, thể diện gì gió đều là thứ yếu, chỉ cần bản thân vui vẻ là tốt rồi. Phải không? Cho nên tối hôm đó, khi một giây giết 3000 muốn dùng giá 60 lượng vàng mua cục đá phong hành của Thu Tiểu Mộc, thì nhận được câu trả lời như vậy. Bạn tốt, bạn nói với một giây giết 3000. Thật ngại quá 3000. Tảng đá này em mua vào với giá là 85 lượng vàng. Giá trên thị trường là 130 lượng. Thấp hơn 110 lượng vàng, em không thể bán được. Tại thành Tây Lăng, lần đầu tiên cung tiễn thủ bị bánh bao cự tuyệt. Trước đây cô chưa từng đề cập đến tiền vốn và lợi nhuận của cô với người khác. Bình thường chỉ cần người quen ra giá, cô sẽ bán ngay. Một giây giết 3.000 nhất thời phản ứng trì trệ. Sau một lúc lâu mới hoàn hồn mở miệng. Bạn tốt, một giây giết 3.000 nói với bạn. À, được được, anh ta nhìn nữ thích khách chạy giữa hai hàng tinh linh cỏ kia. Cô vẫn mặc bộ trang phục đệ tử môn phái của lính mới như cũ. Kiểu tóc giống nhau, gương mặt giống nhau, nốt chu sa giữa hai hàng lông mày cũng giống nhau. Nhưng anh trung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không giống. Hệ thống, ngoại chuyện nhỏ, thánh phụ đã bị hủy diệt như thế nào? Tương tự với thánh mẫu, N tháng trước, khi thiên hạ mới mở cửa lại, tại cửa phó bản cấp 21, một đống gà mờ xin kéo. Một chiến sĩ hoang hỏa dẫn theo 4 tên người mới đánh phó bản cấp 21 5 lần. Phó bản cấp 24 5 lần. Tổ đội thông báo, đội trưởng chia kiếm cận vệ cho phi hòa. Tổ đội thông báo, đội trưởng chia F-sex cho dạ phong. Tổ đội thông báo, đội trưởng chia F-sex cho mưa rơi không vết. Tổ đội thông báo, đội trưởng chia F-sex cho lưu huỳnh. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ. Những món còn lại các bạn cũng không mặc được. Mình bán nuôi ngựa, ngày mai lại mang các bạn đi tiếp. Tổ đội, phi hòa, làm cái quỷ gì vậy? Cậu đã cấp 50 mấy con đi dành trang bị với bọn tôi. Tổ đội, dạ phong, ngựa của tôi còn chưa cưỡi được. Nếu không chia trang bị thì nói sớm đi. Có điên mới đi phó bản chung với cậu. Tổ đội, lưu huỳnh, không ngờ con có loại người đặc sắc thế này. 10 lần kéo phó bản cuối cùng vì tranh đoạt trang bị mà phủi bỏ sạch sẽ. Mấy tên gà mờ kia từ đầu tới cuối chưa từng xuống ngựa. Đội trưởng cấp 52 mở bảng linh thú ra, nhìn con ngựa nhỏ cấp 24 mình mới mua, lẳng lặng rời khỏi tổ đội. Tại cửa phó bản, vẫn luôn có nhiều người mới xin kéo như cũ, cũng càng ngày càng có nhiều người lạnh lùng lướt qua. Cách chương.